Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181 thứ 179 chương Tiểu Mỹ Nhân Nhi. Hạ tỷ tỷ, Tô Thầm sửng sốt một chút, ngay sau đó che miệng khụ lên. Nàng hẳn là bị thực trọng thương, cả người đều là nhìn thấy ghê người vết máu, cả người giống như một cái phá búp bê vải, phảng phất ngay sau đó liền phải không có hơi thở. Tuy rằng sớm biết rằng nàng bị bắt được, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ bị thương như vậy trọng. Linh tu cái kia cha nam quả nhiên đủ cha, xuống tay hoàn toàn không lưu nửa điểm tình cảm. Mà ni thời hạ nhíu nhíu mày, móc ra một viên dưỡng khí đan đưa qua, ăn đi sẽ dễ chịu điểm. Mà ni Tô Thấm ngẩn ngơ, mang điểm cảm động cùng ủy khuất ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới tiếp nhận nuốt đi xuống, hoạt động ngồi dậy, điều tức một hồi mới hỏi: Hạ tỷ tỷ như thế nào lại ở chỗ này? Hay là ngươi cũng là bị? Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ha ha, vấn đề này nàng cự tuyệt trả lời. Nàng có thể nói, bọn họ là chính mình truyền tống tiến vào sao? Nima, cái gì phá truyền tống phù sao? Quang ngã, nói tốt gian lận khí đâu? Nói tốt chạy trốn chuyên dụng lá bùa đâu? Truyền tống địa điểm cũng tùy cơ đến quá tùy tiện đi. Lần đầu tiên đem truyền tống đến người đôi liên tính, lần này trực tiếp liền truyền tới địa quân trong nhà lao. Liền chảo đều tỉnh, hậu trì, ngươi cho ta phù không phải là bản lậu đi. Này truyền tống phù quả thực là phù chung nằm vùng. Hậu trì cũng có chút ngốc, thật sự bọn họ này vận khí cũng quá bạo biểu điểm. Nếu không, lại truyền một lần, đối nga, nàng còn có một chồng lá bùa đâu. Thừa dịp cha nam còn không có phát hiện, lại truyền một lần chính là, tổng sẽ không nhiều lần đều trúng thưởng đi. Nàng lập tức móc ra dư lại lá bùa, hít sâu một hơi, lại lần nữa bóp nát một chương. Sau đó, cái gì đều không có phát sinh. Gì, truyền tống bạch quang đâu? Này không tiên pháp, chẳng lẽ bị ẩm, lại bóp nát đệ nhị chương, đệ tam chương, đệ tứ chương, thời hạ, ngoặc kép, hậu trì, ngoặc kép, vì cái gì nàng còn ở nơi này a? Quang ngã, hạ tỷ tỷ, ngươi mới vừa bóp nát chính là truyền tống phù. Tô Thấm đột nhiên mở miệng, ngăn cản nàng tiếp tục niết phù động tác. Có cái gì vấn đề sao? Vô dụng hạ tỷ tỷ, Tô Thấm thở dài, dẫn tới vết thương cũ lại khụ hai tiếng. Nơi này là Thái Minh phái mật lao, vách đá đều là tuyệt linh thạch. Hơn nữa khắc lên hạn chế tiên lực trận pháp. Ở chỗ này tiên lực căn bản không thể lưu thông. Bất luận cái gì pháp khí lá bùa hoặc là tiên pháp đều không dùng được, ngọa tào. Hóa ra nơi này lại là một cái tiên pháp vùng cấm a. Khụ khụ khụ, Tô Thấm nói xong, lại bắt đầu khụ lên. Biên khụ liền biên hộp máu, như là đau đến tàn nhẫn. Toàn bộ thân mình đều cuốn khúc lên. Ngươi, không có việc gì đi. Rõ ràng mới vừa ăn đan dược. Vì cái gì còn, nàng đột nhiên nhớ tới nơi này tiên pháp không thể dùng. Có lẽ đan dược hiệu quả cũng không có nguyên lai đại. Ta, không có việc gì. Khụ khụ, Tô Thấm liều mạng ngăn chặn chính mình ho khan. Ánh mắt ám ám, làm như nghĩ tới cái gì. Cắn răng nói, ta là tuyệt đối, sẽ không chết ở cái kia tiện nhân phía trước. Nàng nói được trịnh trọng, từng câu từng chữ, làm như cắn răng phát ra. Trong mắt tràn đầy đều là tận xương hận ý. Đáng giá sao? Nàng nhịn không được hỏi, vì cái không yêu nàng nam nhân, đem chính mình lăn lộn thành như vậy. Tô Thầm sửng sốt, làm như không rõ nàng vì cái gì hỏi như vậy, nửa sẽ lại hiểu rõ. Kéo kéo khóe miệng, nguyên lai vừa mới ở đại điện trước, hạ tỷ tỷ ngươi, cũng thấy được, ngoặc kép, thời hạ không có trả lời. Ta cũng không biết này có đáng giá hay không, Tô Thầm lại cười một tiếng. Trong mắt tràn đầy đều là chua xót, ta chỉ là nuốt không dưới khẩu khí này. Ta cùng với Tô Cẩn từ nhỏ một khối lớn lên, ta ngộ tính thiên tư so nàng hảo, cho nên cái gì đều nhường nàng, thậm chí còn giúp nàng chắn phi thăng thiên kiếp. Nhưng nàng lại như vậy hồi báo ta. Ta rõ ràng biết ta đối linh tu cảm tình, ta rõ ràng đã cảnh cáo nàng, nhưng nàng vẫn là, ta không cam lòng, ta như thế nào có thể cam tâm. Nàng càng nói càng tức giận, mạn thân hận ý tự muốn phun trào ra tới. Thời hạ thở dài, loại này tỉ muội lẫn nhau thọc gậy bánh xe cốt truyện, nàng thật sự là không thể lý giải. nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Mọi nơi nhìn nhìn, nàng vẫn là ngẫm lại như thế nào đi ra ngoài đi. Cấp hậu trì đệ cái ánh mắt, đang định nhìn xem như thế nào bất động thanh sắc chạy ra đi. Cửa lao thượng cửa nhỏ, lại đột nhiên bám một chút bị kéo ra. Ồn ào cái gì, nói cho ngươi Tô Thấm, không ai cứu được, ngươi, các ngươi là ai? Trông coi đệ tử đôi mắt mở to, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong tù hai người. Nửa sẽ quay đầu liền chiều mặt sau hô to, người tới a, có người cướp ngục lạp, ngoặc kép, kiếp ngươi muội ngục, có gặp qua cướp ngục, đem chính mình quan tiến trong nhà lao sao? Nàng tay gian căng thẳng, đem trong tay còn thừa lá bùa chảo thành đoàn, thừa dịp đối phương còn không có đóng lại cửa nhỏ, bay thẳng đến đối phương trên mặt ném qua đi, lớn tiếng kêu, xem liệt diễm phù, có thể là không có phòng bị. Kia trông coi đệ tử cư nhiên không có hoài nghi này phù thật giả. Thật đúng là liền am một tiếng, đôi tay che mặt ngồi xổm đi xuống. Hậu trì, sấn hiện tại, cơ hồ đồng thời, hậu trì tay gian vừa chuyển, kín không kẽ hở kiếm chiêu liền hướng tới trên cửa công kích qua đi. Tuy rằng nơi này không thể dùng thuật pháp, nhưng không đại biểu không thể xông vào. Kiếm chiêu chính là thuần vật lý công kích, lại thêm đối phương vừa vặn mở ra cửa nhỏ, tương đương tạm thời đóng cửa trên cửa phòng ngự trận pháp. Hiện tại không lao ra đi, càng đại khi nào, chỉ nghe được ầm vang một thanh âm vang lên, toàn bộ cửa sắt nháy mắt bay đi ra ngoài, vừa vặn đánh vào chính ngồi xổm trên mặt đất trông coi đệ tử trên người. Hạ hạ, đi, ân, thời hạ theo đi lên, vừa muốn ra cửa lao, cắn răng một cái vẫn là quay đầu lại đem trên mặt đất Tô Thấm cấp đỡ lên. Có thể đi sao? Hạ tỷ tỷ, Tô Thấm sừng sốt, đầy mặt không dám tin tưởng. Đừng vô nghĩa, thời hạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi nếu là theo không kịp, ta cũng sẽ không quản ngươi, nàng ánh mắt lóe lóe. Một bên bị nàng lôi kéo đi ra ngoài, một bên dầu dĩ trở về câu, ngoặc kép, cảm ơn, người tới a. Có người muốn chạy trốn chạy, có người muốn chạy trốn, mới vừa đi ra cửa lao, kia bị đè ở môn hạ trông coi đệ tử, lại đột nhiên bò lên, hướng tới bên ngoài kêu to lên. Ngoại tào, như vậy đại phiến môn bay qua đi, hắn cư nhiên còn không có bị tạt vựng, cái gì đầu a đây là, quả nhiên không có tiên pháp, chính là không có phương tiện, thời hạ trực tiếp nhấc chân chiều hắn mông đạp qua đi, mới vừa bò dậy trông coi đệ tử còn không có đứng vững, lại lần nữa bay đi ra ngoài, trực tiếp tạp tới rồi trên vách đá, thanh âm đột nhiên im bặt, lúc này là thật hôn mê, đã có thể như vậy vài tiếng. Vẫn là kinh động cái khác trông coi đệ tử. Mười mấy đệ tử vọt tiến vào. Nàng tiến lên một bước, đi theo hậu trì bên cạnh, suy xét muốn hay không dứt khoát trực tiếp lao ra đi khi một cái mang theo chút tản mạn thanh âm vang lên. Em đẹp, chuyện gì như vậy, xảo a? Ngay sau đó một cái một thân áo lam nam tử từ thạch cửa lao khẩu đi vào tới, trong tay cầm một phen qua ướt xếp. Không chút để ý gõ xuống tay tâm ẩn y nhìn bên này liếc mắt một cái. Làm như bị đột nhiên xuất hiện bọn họ kinh sợ. Bước chân một đốn đôi mắt mở to. Trực tiếp nắm chặt trong tay cây quạt. Tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên này. Khóe miệng đóng mở. Tiểu, lục trưởng lão. Những cái đó tiến vào đệ tử. Đồng thời hướng nam tử hành lễ. Sát, muốn hay không như vậy, xui xẻo. Tránh thoát cha nam trưởng môn. Lại tới cái trưởng lão. Hơn nữa xem này tu vi dường như cùng kia cha nam cũng không kém bao nhiêu. Nha, ta đương chuyện gì, kia trưởng lão lấy lại tinh thần. Ánh mắt mị mị, bá một chút triển khai trong tay cây quạt. Cười đến phá lệ ám muội. Nói tiếp, nguyên lai tới cái tiểu mỹ nhân A. Ngoặc kép, hết chương.